Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1460, giặc oa bắc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An chú ý tới Trương Kinh hơi nét mặt. Trong lòng biết bản thân ở trong lòng hắn đánh giá hạ xuống chút. Bất quá Chu Bình An cũng không lo lắng. Bởi vì mấy ngày đi qua, Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm Trương Kinh vì Tổng đốc chiết trực lại phạm vi quản hạt vì Giang Nam thời điểm. Bản thân ở Trương Kinh trong lòng đánh giá sẽ đạt tới một thường nhân khó có thể sánh bằng độ cao. Bây giờ Trương Kinh cho là mình còn trẻ không đáng tin cậy. Đến lúc đó Trương Kinh chỉ biết kinh than mình cái nhìn đại cục. Liệu sự như thần, nhìn nhỏ hiểu lớn, vị bậc tiên tri, vận trù duy ác, hoặc giả những thứ này cũng sẽ thành Trương Kinh trong lòng bản thân nhãn hiệu. Phong cảnh dài nên dõi mắt lượng. Đừng câu nệ ở trước mắt ngắn ngủi được mất. Chu Bình An am tường đạo này. Tiếp xuống, Trương Kinh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Bao gồm bây giờ đoàn luyện có gì vấn đề khó khăn. Sau này có tính toán gì không các loại. Sau đó liền bưng trà tiễn khách. Chu Bình An thức thời cáo từ rời đi. Rời đi ứng thiên trước. Lại đi tìm xuống Từ Vị. Bất quá đáng tiếc Từ Vị không ở nhà. Không biết đi nơi nào. Đoán chừng thăm bạn đi đi. Từ Vị mặc dù tính tình quái dị, bạn bè vẫn có một ít. Không biết hắn lúc nào trở về. Thời gian quý báu, Chu Bình An cũng không trì hoãn nữa. Thẳng từ ứng thiên trở về Đào Hoa Tập. Một đường vô sự, đến Đào Hoa Tập binh doanh. Chu Bình An lại tiến vào khẩn trương luyện binh sinh hoạt. Đồng thời mật thiết chú ý loạn oa tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thượng ngu đổ bộ Nabeshima Sanao một đám giặc oa cũng đang tiếp tục tội của bọn họ. Nabeshima Sanao một nhóm ở Huy Châu phủ thủ binh tháo chạy về sau. Không bị thương chút nào nhẹ nhõm thông qua quan ải. Tiến vào Huy Châu phủ Tích Suối huyện. Tích Suối huyện chưa từng dự liệu giặc oa có thể nhanh như vậy. Thoải mái như vậy vượt qua quan ải. Không có phòng bị. Tích Suối huyện huyện thành cửa thành cũng không tới kịp đóng cửa liền bị giặc oa công vào trong thành. Trắng trợn cướp bóc. Tiếp theo, Nabeshima Sanao chúng oa tự Tích Suối huyện tiến vào Huy Châu phủ Hấp huyện. Nabeshima Sanao xuất lĩnh chúng oa vừa tiến vào Hấp huyện liền trắng trợn cướp bóc. Cướp bóc hai cái thôn về sau. Masuura Sabanro đem kiếm nhật chiếc ngay tại chỗ một lão giả râu bạc trắng trên cổ. Hỏi thăm một lão giả nơi đây vì sao? Biết được bọn họ đã tiến vào Hấp huyện. Masuura Sabanro tiếp theo lại hỏi thăm lão giả phía bắc đều là những địa phương nào. Sau khi hỏi xong liền rút đao giết trưởng giả. Sau đó lấy ra trong ngực bản đồ. Tăng thêm, Hấp huyện, tướng quân Sanao. Có thể, nơi đây cách chúng ta trèo lên trên đất liền ngu có chừng hơn 500 dặm đường. Đại Minh võ kinh tổng yếu có trở, phàm quân hành ở đạo, 10 dặm tề chỉnh nghỉ ngơi, 30 dặm sẽ lương khô, 60 dặm ăn ở, có thể đoán. Đại Minh bộ đội tinh nhuệ một ngày có thể được quân 60 dặm. Cái này 500 dặm đường, đủ bộ đội tinh nhuệ liên tục lên đường 10 ngày. Đoạn đường này tới, Đại Minh bộ đội xa còn lâu mới được xưng là tinh nhuệ. Cái này 500 dặm đường đủ bọn họ đi lên hơn nửa tháng đến một tháng. Đến lúc đó, Điện Hạ liên quân cướp bóc Đại Minh Tô Thượng Hải một dài. Tối đa cũng liền cướp bóc hơn tháng thời gian. Cần muốn cân nhắc Đại Minh đất liền viện quân. Cũng chỉ tới đó Huy Châu Phủ thì ngưng. Thâm nhập hơn nữa đất liền viện quân. Không đáng để lo, chờ bọn họ chạy tới Tô Thượng Hải tăng viện. Chúng ta đã sớm dương buồm khởi hành trở về hai dần. Cho nên, thăm dò Đại Minh đất liền hư thực. Đến nơi này là được rồi. Chúng ta không cần thâm nhập hơn nữa Đại Minh. Quay đầu Bắc Thượng, dựa theo lão già kia cách nói. Phía Bắc chính là Ninh Quốc Phủ. Lại Bắc chính là Thái Bình Phủ. Thái Bình Phủ đang ở Phủ Ứng Thiên Tây Nam. Chúng ta đến lúc đó từ Thái Bình Phủ chuyển hướng Đông Bắc tiến vào Phủ Ứng Thiên. Ha ha, thầy Điện Hạ thử một chút Đại Minh bồi đô ứng thiên hư thực. Lại sau đó chúng ta liền có thể từ ứng thiên xuôi Nam Tô Hàng. Như vậy vòng quanh Đại Minh Tô Hàng đi một vòng. Chúng ta liền hoàn thành Điện Hạ nhiệm vụ. Có thể dương buồm trở về. Masuura Sabanro hoàn thiện bản đồ về sau. Đi tới Nabeshima Sanao bên người. Đối Nabeshima Sanao kiến ngôn nói. Yoshi, rất tốt, giống như Sabanro ngươi nói. Nabeshima Sanao gật đầu một cái. Tiếp nhận Masuura Sabanro đề nghị. Lũ hỗn đàn, xâm nhập đại minh đất liền đến đây chấm dứt. Thống thống khoái khoái ở nơi này hấp huyện giết thống khoái. Chúng ta liền quay đầu bắc thượng. Bản tướng mang bọn ngươi đi đại minh. Thượng lạc, ứng thiên, nhìn một chút đại minh thượng lạc có kết hay không thực. Nabeshima Sanao nghiêng đầu đối một đám giặc oa hô lớn. Giết, giết, giết, thượng lạc. Thượng lạc, một đám giặc oa từng cái một kích động quơ múa kiếm nhật. Làm như điên cuồng. Giết, Nabeshima Sanao vung lên giặc oa. Mang theo giặc oa chạy tới hấp huyện kế tiếp thôn trấn. Hấp huyện, hấp, tướng quân Sanao, tướng quân Masuura, giết không được, nơi này lại giết không được. Đang lúc này, một từng theo qua từ hải cướp bóc đại minh giặc oa mặc niệm hai tiếng hấp huyện. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vậy. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói. Masuura Sabanro ngừng bước chân. Một đôi mắt sáng quắc lại nghi ngờ nhìn về phía vị này giặc oa. Nabeshima Sanao thời là trực tiếp một tay níu lấy vị này giặc oa cổ áo. Đem hắn nói cách mặt đất. Một tay đè chặt kiếm nhật. Không nhịn được cười lạnh nói. Giết không được. Ha ha. Kameda Chiro. Ngươi vậy mà nói cho bản tướng giết không được. Bản tướng liền ngươi cũng giết được. Còn giết không được đại minh thôn phu thôn phụ. Thế nào? Ngươi giết mấy cái minh cho giết đầu óc mê muội. Còn muốn phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật hay sao? Lại dám ngăn trở lên bản tương lai. Thật sự cho rằng bản tướng không nỡ giết ngươi hay sao? Nabeshima Sanao nói liền mặt đằng đằng sát khí nhấc lên kiếm nhật. Hù dọa cái này Kameda Chiro mồ hôi đầm đìa. Lời cũng không nói ra. Tướng quân Sanao, bình tĩnh đừng vội. Kameda quân từng đi theo từ hải nhiều lần cướp bóc đại minh. Trên tay nhuộm đầy đại minh trăm họ máu tươi. Không phải lòng dạ yếu mềm người. Tướng quân Sanao, nể tình Kameda đi theo ngươi ta một đường vào sinh ra tử mức. Cho hắn một cơ hội giải thích. Sau đó là giết hắn cũng không muộn. Lúc mấu chốt, Masuura Sabanro duỗi với tay đè chặt Nabeshima Sanao tay cầm đao. Đối Nabeshima Sanao nói. Hừ, nể mặt Sabanro, Kameda, bản tướng cho ngươi một cơ hội giải thích. Nếu là không thuyết phục được bản tướng, kia ngươi đời sau liền nhớ lâu một chút. Đừng lại ngăn trở bản tướng. Nabeshima Sanao hừ một tiếng, đem Kameda Chiro ném ở trên mặt đất. Đa tạ tướng quân Masuura, đa tạ tướng quân Sanao. Kameda Chiro liên tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Convert by TTV nói, vì sao ngăn cản bản tướng giết minh chó? Nabeshima Sanao tay đè kiếm nhật, không nhịn được hỏi. Hi, hồi tướng quân, nơi đây là hấp huyện, cho nên giết không được. Kameda Chirohi một tiếng trả lời. Bởi vì là hấp huyện, cho nên giết không được. Ha ha, người lý do này, hay là đời sau ghi nhớ thật lâu đi. Nabeshima Sanao giận quá mà cười. Nhắc tới kiếm nhật hướng Kameda Chiro đi tới. Hấp huyện là huy vương uông trực cố hương. Kameda Chiro vội vàng hô. Tướng quân Sanao đao hạ lưu người. Masuura Sabanro nghe vậy. Vội vàng hô, hắn kêu rất kịp thời. Nabeshima Sanao đao liền dừng ở Kameda Chiro cổ trước mặt. Chưa đủ 1 cm. Hấp huyện là huy vương uông trực cố hương. Masuura Sabanro cùng Nabeshima Sanao gần như đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, ta cũng là mới nhớ tới. Ta ban đầu nghe từ hải nói qua. Huy vương uông trực cố hương chính là huy châu phủ hấp huyện. Uông trực hắn sở dĩ tự xưng Huy Vương, cũng là bởi vì cố hương của hắn là Huy Châu Phủ Hấp Huyện. Kameda Chiro vội vàng nói. Nguyên lai Hấp Huyện là Huy Vương uông trực cố hương A, xem ra. Đúng là không thể ở Hấp Huyện giết lung tung. Nếu là giết lầm Uông Trực Cố Hương thân hữu, Huy Vương Uông Trực tất nhiên sẽ ghi hận chúng ta. Nếu để cho điện hạ khi không trêu chọc như thế đại địch, làm trễ nải điện hạ đại kế, chúng ta chính là muôn chết cũng khó trốn này tội trạng. Masuura Sabanro gật đầu một cái, nói với Nabeshima Sanao, người có tên cây có bóng. Nabeshima Sanao nghe đến chỗ này là Uông Trực Cố Hương, nhất thời nghiêm túc, dùng sức gật đầu một cái. Yoshi, rất tốt, Sabanro nói có lý, Uông Trực không thể coi như không quan trọng, không thể vì điện hạ trêu chọc như thế đại địch. Tiếp theo đối một đám giặc oa hô, lũ hỗn đản, Phong Đao, Bắc Thượng, chờ ra hấp huyện, lại giết thống khoái. Hi, một đám giặc oa không hề có dám làm trái. Cách chương.